Cuồng dã diễm tiêu diêu. Chương 112, hiểu lầm mỹ diệu. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 phút sau, Trần Trung thở dồn dập ngồi bệt xuống đất. Mặt gã lúc trước đã trắng bệch giờ lại càng thêm thảm hại. Dùng từ mặt cắt không giọt máu cũng không hề quá đáng. Quả thực là vô cùng đáng cười. Bản thân luyện tập 20 năm. Vẫn luôn tự hào vì xúc cốt công, nhưng trước mặt thiếu niên mới chỉ 17-18 này chỉ giống như kẻ vô lực. Công phu xúc cốt của tiểu tử này chắc chắn vượt quá 3 thành. Ít nhất phải đạt tới quá 4 thành. Hơn nữa có vẻ như hắn còn chưa xuất toàn lực. Hai người tiêu thần chiến đấu thật sự giống như chuyện không tưởng. Đám đàn em và Hà Đạo dường như hoa mắt nhìn hai người trong sân. Cảnh tượng như vừa rồi chỉ có trong kịch hoặc phim võ hiệp xuất hiện trên TV. Xúc cốt công sao? Tiêu thần vốn là một người cao lớn tới 1m8. Không ngờ lúc khai triển công phu chỉ còn 1m. Nói co rút đầu liền co rút đầu. Giống như làm ảo thuật. Hiệu ứng quá mạnh thật sự khiến người xem phải kinh ngạc. Tiêu thần, ngươi vừa mới. Hà Đào vỗ mạnh vào đầu. Có chút không dám tin những gì mình mới chứng kiến. Ha ha, Đào ca không cần hỏi. Có cơ hội tôi sẽ nói cho anh biết. Chỉ là xúc cốt công thôi mà. Tiêu thần vỗ vai Hà Đào. Sau đó quay lại quát Trần Trung. Nếu ngươi muốn, ta sẽ dạy ngươi xúc cốt công chính tông. Chỉ có điều sau này sợ rằng ngươi phải gọi ta một tiếng lão đại rồi. Tôi tình nguyện. Nghe nói như thế, ánh mắt Trần Trung đang có chút xa sút liền cuồng nhiệt hẳn lên. Gã vốn là một kẻ cuồng võ thuật. Nếu có thể luyện xúc cốt công tới cảnh giới như tiêu thần thì dù sau đó có bắt gã phải chết Trần Trung cũng không hề chớp mắt. Có nam nhân tự nguyện chết vì mỹ nữ. Có người vì tiền tài. Kẻ lại vì huynh đệ và đương nhiên cũng có kẻ vì võ công mà nguyện chết. Thế giới rộng lớn. Kiểu người nào cũng có. Vậy thì tốt rồi. Dẫn đám đàn em của ngươi đi đi. Sau đó quay lại tìm ta. Tiêu thần không nói nhiều lời mà ném một mảnh giấy có ghi số điện thoại về phía Trần Trung. Đầu tiên là đánh bị thương thiếu niên mặt đen. Sau đó bị dẫn tới quân khu gặp gỡ tiểu ma nữ Hồ Tư Doanh. Tiếp theo cứu tiểu ma nữ vào bệnh viện. Rồi lại trải qua việc khôi phục thần kỳ trong bệnh viện. Trong công viên gặp phải đám lưu manh. Cuối cùng tới chỗ Hà Đào đụng phải đám xã hội đen Trần Trung này. Hôm nay quả thật là một ngày gặp nhiều chuyện. 4:30 sáng, tiêu thần rút cuộc về tới cửa nhà mình. Móc chìa khóa mở cửa. Thở ra một hơi. Vào tới nhà tối đen cũng không bật điện lên mà nhảy ngay lên giường ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy hắn cởi quần áo vứt lên mắc sau đó chui vào phòng tắm thả mình thư thái. Ào ào ào, để nước lạnh ngấm vào toàn thân. Tiêu thần cẩn thận vệ sinh mọi bộ phận thân thể từ đầu tới chân. Từ miệng tới tiểu huynh đệ. Vừa phun nước lạnh lên tiểu đệ đệ. Tiêu thần vừa ngâm nga một bài hát tình cảm ướt át. Một cảnh hè, một cảnh thu. Trong đầu tưởng tượng sự việc sẽ phát sinh vào buổi tối nay. Vì hôm nay thứ sau là ngày hắn chuẩn bị đi gặp mẹ con Hồ Tú. Hơn nữa có thể ngủ lại đó. Không phải suy nghĩ nhiều. Nhất định sẽ là một tối khoái hoạt. Cùng nhau vui vẻ đại chiến nam nữ một hồi. Buổi tối phải dùng tư thế nào với chị đây? Quan Âm ngồi đài sen. La Hán đẩy xe bò. Thế 69. Nếu không thì dùng tư thế cưỡi ngựa kinh điển. Không được. Chị Tú yếu đuối như thế sao có thể chịu được sự thảo phạt mạnh mẽ của mình. Chỉ bằng làm vài tư thế bình thường thôi. Nam trên nữ dưới hoặc nữ trên nam dưới. Được, quyết định như vậy. Làm người dịu dàng một lần. Dù sao buổi tối động tĩnh cũng không thể quá lớn. Nếu quấy nhiễu tới con gái hình nhi mới 12 tuổi sẽ là không tốt. Ngọc Tử Long, ngươi cút ngay. Tiêu thần còn đang trong mộng tưởng đẹp đẽ chợt từ trong phòng ngủ truyền tới tiếng thét chói tai của Chu Tử Y, hắn quên cả lau người. Để tiểu huynh đệ ở Trần chạy về phía phòng ngủ Chu Tử Y, sàn nhà trơn trượt khiến hắn suýt té ngã. Ngươi là đồ cầm thú. Không được đụng tới ta. Không được đụng tới ta. Chấm. Tiêu Thần vừa lao vào phòng ngủ liền bật đèn lên. Hắn phát hiện ra Chu Tử Y đang nói mơ trên giường. Tên ác tặc Ngọc Tử Long kia không có trong phòng mà chỉ thấy cô nàng đang quay cuồng thống khổ. Tay cào xé ga giường tới rách ra. Có lẽ đang gặp phải ác mộng khủng khiếp. Chị Tử Y, không sao. Không sao. Tiêu Thần chạy nhanh tới ôm Chu Tử Y vào trong ngực. Tay vỗ nhẹ vào lưng để giảm bớt sợ hãi trong lòng cô. Tiêu Thần, Chu Tử Y bị người khác ôm lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy Tiêu Thần liền bất chấp tất cả. Ôm chặt lấy hắn rồi òa lên khóc. Không sao, chị Tử Y, không cần khẩn trương. Có tôi ở đây. Mỹ nhân thường ngày tính tình vốn dọa người giờ lại ở yên trong lồng ngực mình. Tiêu Thần cảm thấy rất thương xót. Bàn tay to bản nhẹ vỗ về lưng Chu Tử Y, tránh cho cô không hoảng loạn tinh thần. Có điều chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần cảm giác bộ vị nào đó trên cơ thể phát sinh chuyện không ổn. Bởi vì Chu Tử Y ngồi bên mép giường còn Tiêu Thần thân thể trần truồng đứng bên cạnh. Chu Tử Y ôm lấy hắn, đầu tựa vào đúng chỗ tiểu huynh đệ. Đại sự hỏng rồi, Tiêu Thần thầm than. Lúc này hắn ở trong tình huống bị Chu Tử Y ôm chặt. Hai tay ôm lấy eo. Bộ ngực đầy đặn ép sát lên hai chân. Một bàn tay vừa vặn ôm lấy mông Tiêu Thần. Xong rồi. Thật sự xong rồi. Tiểu huynh đệ của hắn bắt đầu. Dựng cột. Nhanh chóng. À. Chu Tử Y chỉ khóc trong chốc lát liền cảm thấy sự lạ. Phía trên môi cảm giác nóng bỏng khác thường. Hơn nữa có một cây cột gỗ đẩy tới miệng nhỏ, trên mũi thoang thoảng mùi sữa tắm. Bàn tay nhỏ lại có cảm giác mềm nhũn, không biết hiện giờ đang đặt lên trên cái gì. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy một cây đại côn bổng đang đung đưa trước mặt. Trước đây Chu Tử Y cũng từng xem qua một ít phim ảnh nước Nhật, chủ yếu là một số phim giới tính nam nữ. Trực giác mách bảo cô biết tình huống này giống hệt như trong mấy cảnh trong đó. Đây là bộ phận gì của đàn ông? Miệng mình đang hôn lên thứ ấy. Đây gọi là hành vi thế nào? Điên rồi, thật sự là điên rồi. Dù trong lòng đang rất khẩn trương nhưng lúc này Chu Tử Y không biết nên làm thế nào. Cô không có nhiều kinh nghiệm về loại chuyện này. Theo bản năng liền cảm thấy một chút chán ghét và tim đập nhanh. Cuối cùng cô không nhịn được, mở miệng nhỏ cắn xuống. Tiểu huynh đệ của Tiêu Thần, a, chấm, hét lên đau đớn. Tiêu Thần đẩy Chu Tử Y về phía sau, nhanh chóng dùng tay xoa dịu tiểu huynh đệ đang bị thương. Sau đó kêu lên oan ức, tôi nói bà chị nghe, sao có thể cắn vào chỗ đó được, muốn thiến tôi thật sao, cách chương.